Làm dâu nhà ma, chương 12, sự kỳ lạ của Du Hạo, góc truyện audio.com. Phi Phi, cậu làm gì mà ngẩn người ra thế? Yến Phi sực tỉnh khi nghe giọng Du Hạo vang lên bên tai. Con bé xoay mặt qua thấy gương mặt Du Hạo cười ngây ngô. Chẳng hiểu sao, bây giờ đầu óc nó cứ rối cả lên. Tiểu Hạo Tử, Yến Phi cất giọng thật khẽ. Ừ tớ đây, cậu có giấu tớ chuyện gì không? Du Hạo ngừng cười, nhưng sau đó cậu đã kịp che giấu sự bất thường của mình bằng một nụ cười thật tươi khác. Cậu sao vậy, Phi Phi? Không chỉ là, tớ, mắt Yến Phi đảo liên tục nó nghĩ ngợi. Cả hai đột nhiên im lặng, không ai nói gì nữa. Tớ, chỉ buột miệng hỏi thế thôi. Du Hạo, nếu thật sự có chuyện gì đó, thì cậu hãy nói tớ biết, tớ không thích sự dối gạt đâu. Vì thế chính, miệng cậu hãy nói tớ biết nếu có chuyện gì đang xảy ra nhé, được không? Ánh mắt của cô vợ trẻ hướng về Du Hạo giống một sự dò xét. Du Hạo cười nhưng có vẻ gượng. Dĩ nhiên rồi Phi Phi. Yến Phi cười khẽ. Con bé đứng dậy, thôi tớ đi chuẩn bị bữa trưa đây, hẹn gặp cậu sau. Nhìn bóng dáng Yến Phi rời khỏi cái cổng lợp ngói, Du Hạo đặt tay lên trán, cậu thật sự lo lắng. Yến Phi mở cửa vào trong nhà, chợt nghe tiếng cười đùa của hai chị em Du Thanh và Du Thiên, hình như lại ở trong phòng khách. Nghĩ ngợi gì đó, Yến Phi nhẹ nhàng bước đến nhìn vào khe cửa mở hé. Bên trong con bé thấy Du Thiên đang đứng trên chiếc tủ cao, thằng bé gọi to. Chị Tiểu Thanh, chị hiện hình ra đi, em không tìm được chị. Không gian yên lặng lạ thương, Yến Phi nín thở theo dõi rồi mắt nó mở to kinh ngạc khi ở gần cửa sổ Du Thanh đột nhiên hiện ra. Cô em chồng cười thích thú, sao hả A Thiên, chịu thua chưa? Du Thiên từ trên tủ bay xà xuống, chân nó chạm đất dễ dàng. Cùng lúc Du Phương xuất hiện trên bậc thang, cô hét to khiến hai đứa nọ giật mình. Trời ạ, hai cái đứa này, sao dám dùng phép lỗ liễu như thế? Lỡ chị dâu mấy đứa thấy thì sao? Chị ý ra ngoài rồi, không được, chị sẽ nói mẹ mấy đứa dùng phép trong nhà. Đừng chị Tiểu Phương, em sẽ không sử dụng phép nữa. Du Thiên năn nỉ, Du Phương quay bước lên trên, mẹ sẽ phạt hai đứa. Du Thanh bực bội trách em trai, tại em cả, chị đã bảo không chơi mà em cứ ép. Em chịu phạt một mình đi, nói xong Du Thanh dùng rằng bỏ đi, Du Thiên đuổi theo không ngừng. Khóc lóc, chị Tiểu Thanh, đừng bỏ em mà. Ở ngoài cửa Yến Phi bàng hoàng đơ cả người. Việc cái bình trong phòng tranh lần trước tự nhiên vỡ chẳng lẽ là do Du Thanh hay Du Thiên đã làm sao? Chúng tàng hình, trưa nay cô chủ lại nấu mì chứ ạ? Trúc Lâm hỏi, vẻ hớn hở. Yến Phi cười, gật đầu. Nếu Trúc Lâm thích tôi sẽ nấu thật nhiều. Vâng, phiền cô quá. Mà cô có tâm sự sao, từ lúc sáng đến giờ thấy cô cứ im lặng ít nói, không giống ngày thường chút nào. Ngay cả Trúc Lâm cũng phát hiện ra Yến Phi có vẻ không ổn. Trúc Lâm này, Trúc Lâm ở nhà họ Du đã lâu chưa? Dạ, để nhớ xem cũng gần 15 năm rồi, khi mới đến em và hai chị còn nhỏ. Xíu, khoảng 5,6 tuổi gì đó. Có chuyện gì không, sao cô lại hỏi thế? Trúc Lâm ngạc nhiên, lưỡng lự một lúc Yến Phi tiếp. Vậy, trong 15 năm qua Trúc Lâm có thấy nhà họ Du có gì bất thường, tuy rất nhanh nhưng rõ ràng là mặt cô hầu đã có chút biến sắc. Không, đâu có gì bất thường, cô chủ Yến Phi làm sao vậy? Yến Phi lắc đầu, không, buột miệng hỏi thôi. Buổi trước cổng nhà họ Du mở chiếc xe hơi màu đen chạy vào sân. Đúng là xe xịn, Yến Phi nhún nhảy thích thú. Chiếc xe này mua cũng khá lâu nhưng ít người dùng lắm, cứ cất mãi trong gara thì uổng nên hôm nay em mới lấy ra để đưa cô đi siêu thị đó. Góc truyện audio.com. Trúc Lâm tăng tốc chạy xe vào sân nhà, Yến Phi ngồi dựa lưng êm ái còn hơn giường nằm. Tự dưng con bé giật mình khi nghe tiếng Trúc Lâm kêu lớn. Thôi rồi, thắng xe bị làm sao vậy nè? Yến Phi chồm người lên trước. Chuyện gì thế Trúc Lâm, thắng xe bị gì? Em không biết nữa, hình như thắng xe bị hư rồi, em đạp thắng không ăn. Hà, Yến Phi méo miệng, chuyện như đùa, thắng xe không ăn ư? Bất ngờ Yến Phi hét to. Cẩn thận Trúc Lâm, phía trước có cái cây kia. Quả nhiên chiếc xe sắp lao vào cái cây to ngay trước mặt. Trúc Lâm giật mình bẻ lái sang hướng khác, thế là chiếc xe hơi chạy tán loạn trong sân vườn, hầu như ở đâu cũng cây cối tùm. Xe sốc dữ dội, bên trong hai cô gái sợ đứng tim vì chẳng biết cách nào để dừng xe. Đúng lúc Du Thanh và Du Thiên từ trong nhà bước ra, hai chị em suýt chút nữa thì bị xe tông. Chúng nó còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy một chiếc xe hơi màu đen đang sắp lao vào bức tường của sân vườn với tốc độ rất nhanh. Bên trong xe, Yến Phi và Trúc Lâm bàng hoàng khi bức tường sừng sững hiện ra trong mắt. Cả hai nhìn nhau rồi thét lên, khôn ninh. Trong vài giây tích tắc, chiếc xe hơi đột ngột dừng lại. Hai cô gái trong xe ngã nhào về phía trước theo quán tính. Vài giây trôi qua, Yến Phi lẫn Trúc Lâm từ từ ngồi dậy, vô cùng kinh ngạc khi trước mặt Du Hạo đứng, thở dốc hai tay đặt lên đầu xe phía trước như đang giữ xe lại. Cậu chủ Du Hạo, may quá, Trúc Lâm mừng rỡ kêu, còn Yến Phi thì bần thần, Du Hạo là người đã làm chiếc xe dừng lại, chuyện gì thế này, làm sao, sao một người có thể ngăn một chiếc xe đang chạy với tốc lực cao như vậy? Cô chủ Yến Phi, cô không bị thương chứ? Tôi không sao. Hai người nhanh chóng bước xuống xe, Du Hạo liền đi đến, cậu lo lắng. Cả hai có sao không? Dạ, không sao, may là có cậu chủ. Cùng lúc ấy, Du Thanh với Du Thiên cũng chạy đến. Trời ạ, xảy ra chuyện gì mà mấy chị chạy khiếp thế? Du Thiên hỏi, tại thắng xe tự dưng bị hỏng. Xe này cũ rồi, khi mang ra chạy phải kiểm tra cẩn thận chứ. Du Hạo bảo, trong khi những người nọ nói chuyện thì Yến Phi vẫn đứng bất động, nó còn chưa kịp trấn tĩnh, một phần do suýt nữa thì tông xe vào tường, phần còn lại là vì Du Hạo đã dùng hai tay giữ chiếc xe hơi dừng lại. Một sức mạnh thật khủng khiếp mà người thường không thể có được. Buổi chiều hôm đó, sau khi đắn đo, Yến Phi quyết định gặp Du Hạo để tìm hiểu về cái sức mạnh bí ẩn kia. Yến Phi bước vào khu vườn ngôi nhà gỗ, đúng lúc Du Hạo cũng có ở đấy. Tiểu Hạo Tử, Yến Phi đi đến bên anh chàng. Phi Phi, cậu đến đây có gì không? Tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Du Hạo xoay qua đối diện với cô gái. Chuyện gì vậy? Yến Phi hít sâu một hơi rồi cất tiếng. Lúc trưa, khi chiếc xe hơi sắp tông vào bức tường, cậu đã dùng sức ngăn nó lại bằng hai tay. Du Hạo vẫn ngây thơ đáp mà không phát hiện ra sự bất thường. Tiểu Hạo Tử, làm sao cậu lại có một sức mạnh lớn như thế? Bấy giờ Du Hạo mới khựng lại vì câu nói của Yến Phi. Đúng rồi, buổi trưa vì sợ chiếc xe sẽ tông vào bức tường nên Du Hạo mới dùng sức mạnh của mình ngăn nó lại. Cậu đã hành động không kịp suy nghĩ, cậu đã vô tình để lộ sự bất thường của bản thân trước mặt Yến Phi. Sao cậu không trả lời tớ? Yến Phi dò xét khi thấy Du Hạo im lặng. Du Hạo nuốt nước bọt, cổ họng khô dần. Cậu thật sự không biết phải giải thích với Yến Phi thế nào nữa. Tiểu Hạo Tử, cậu đang giấu tớ chuyện gì đúng không? Phi Phi, không phải như thế. Ôi, gocchuyenaudio.com. Đột nhiên Du Hạo nhăn mặt, cậu đưa tay bóp ngực. Lòng ngực đau nhói như bị kim châm. Yến Phi lo lắng hỏi. Cậu sao vậy Tiểu Hạo Tử? Con bé chạm vào bàn tay của Du Hạo và vô cùng kinh ngạc. Sao, tay cậu lại lạnh thế? Lạnh như băng vậy. Chưa hết, bàn tay của Du Hạo đang trắng bệch thì tự dưng chuyển qua xanh xao, càng lúc càng xanh hơn. Còn chưa hiểu chuyện gì thì Du Hạo bảo, cậu, Phi Phi, cậu mau rời khỏi đây, nhanh lên. Nhưng, Tiểu Hạo Tử, nhanh lên, Du Hạo hét, tớ, bảo cậu, mau, rời khỏi đây. Yến Phi giật mình, đây là lần đầu tiên Du Hạo lớn tiếng với nó như vậy. Lớn đến mức muốn xé toạc không gian của buổi chiều. Em sao thế? Giọng Du Phương vang lên từ phía sau, cô chị gái hớt hải chạy đến đỡ em trai. Giúp, em với, Du Hạo nói không nên lời. Cậu muốn lịm đi, Tiểu Phi, em hãy trở về nhà trên đi. Thấy Yến Phi có vẻ chần chừ, Du Phương giục, mau lên, nghe lời chị, rời khỏi đây. Dứt lời Du Phương dìu Du Hạo vào nhà gỗ và nhanh chóng đóng sập cửa lại. Yến Phi đứng sững người. Chuyện gì thế, Du Hạo bị gì vậy? Mắt con bé cứ đảo liên tục rồi nó ngước nhìn ngôi nhà gỗ im lìm. Nhất định phải tìm, hiểu xem chuyện gì đang diễn ra. Nghĩ vậy, Yến Phi từ từ bước ra phía sau ngôi nhà gỗ, nơi đó có một cửa sổ luôn khép hờ. Tuy mình làm thế này là không đúng nhưng mình thật sự muốn biết Du Hạo gặp chuyện gì. Yến Phi tự nhủ, khẽ khàng Yến Phi đưa mắt nhìn vào bên trong, con bé thấy Du Hạo ngồi trên giường mặt nhăn nhó dường như rất đau, làn da xanh xao đến đáng sợ. Kế bên Du Phương đang loay hoay làm gì đó, vài giây sau cô xoay qua và đưa cho em trai một cái ly thủy tinh, vì nó trong suốt nên Yến Phi đã thấy được thứ dung dịch đặc sệt bên trong. Cô gái thật sự kinh hoàng khi thấy dung dịch ấy chính là máu tươi, phải, Du Hạo đã uống cái thứ nước đỏ sệt ấy. Yến Phi lập tức xoay mặt đi, nó thấy buồn nôn. Con bé nhanh chóng dùng hai tay bịt miệng lại để không phát ra âm thanh nào. Toàn thân run rẩy, tim đập mạnh, Yến Phi không hiểu sao lại muốn khóc. Chính xác, hơn là sợ, cô gái đang bắt đầu thấy sợ người chồng Du Hạo này. Em thấy đỡ hơn chưa? Dạ, đỡ một chút rồi, máu tanh thật, tanh thì cũng phải uống chứ biết làm sao. Cũng may lúc nãy chị đến kịp, nếu không thì em lộ trước mặt Tiểu Phi rồi. Nhưng mà chị ơi, hình như Phi Phi đã phát hiện ra gì đó. Cậu ấy nghi ngờ em, thế chả gay thật, em yên tâm để hôm nào gặp Tiểu Phi chị sẽ tìm hiểu xem sao. Dù gì thì chưa phải lúc để Tiểu Phi biết sự thật về em và về cái nhà họ Du này. Nghe hết những lời trò chuyện của hai chị em, Yến Phi từ từ hạ tay xuống. Chấm, sự thật, về nhà họ Du và Tiểu Hạo Tử. Bước vào nhà với tâm trạng bần thần, Yến Phi mệt mỏi chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Bỗng, tiếng bà chủ Du từ trong phòng khách vang ra. Hai đứa gan lắm, dám dùng phép ngay trong nhà. Yến Phi lập tức đến nép sát vào cửa lắng nghe xem. Còn chuyện gì nữa, bọn con chỉ dùng phép chút xíu hà, với lại nhân lúc chị Tiểu Phi rời. Nhà chúng con mới dùng phép mà, nghe giọng thì biết là của Du Thiên, con còn nói nữa, tiếp đến giọng của Du Thanh. Mẹ à, tuy là thế nhưng chúng con cũng đang luyện phép để đối phó với bọn chúng. Im lặng, một lúc sau bà chủ Du thở ra. Đêm nay thế nào, bọn chúng cũng đến, mấy đứa nhớ cẩn thận. Bọn chúng là ai, lại là chuyện gì đây? Hay là, đêm nay mình rình xem, sao? Yến Phi nhủ thầm rồi như phát hiện ra gì đó, nó kêu khẽ. Suýt chút thì quên, phòng của mình đến đêm thì bị khóa rồi làm sao? Mà, gocchuyenaudio.com. Khoan đã, rất có thể cái trò khóa phòng quái quỷ đó không phải là tục lệ gì cả mà là nhằm che giấu một sự thật gì đấy. Nhất định mình phải tìm hiểu xem nhà họ Du thật ra đang che giấu điều gì. Nhưng mà làm sao để ra khỏi phòng nhỉ? Làm sao đây? Chợt Yến Phi nhìn ra cửa sổ, Trúc Lâm đang tưới hoa ngoài vườn. Mắt con bé tròn xoe khi thấy chùm chìa khóa treo lủng lẳng ngay hông cô hầu. Trúc Lâm tưới cây à? Trúc Lâm quay lại thấy Yến Phi đứng sau lưng mỉm cười. Cô chủ Yến Phi, dạ em đang tưới cây, có chuyện gì ca ạ? Không, Yến Phi lắc đầu, rồi nó vờ nhìn xuống chùm chìa khóa. Đây có phải là chìa khóa phòng trong nhà? Trúc Lâm cầm chùm chìa khóa lên, bảo, vâng, đây là chìa khóa của các phòng trong nhà, nhưng đây chỉ là chìa khóa dự phòng, bà chủ mới giữ chìa khóa chính. À, cho tôi xem một chút nhé, khách trương.